Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chim Mai. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với vô số đệ tử của ngọn núi thứ bảy mà nói, từng vị đệ tử hạch tâm ăn mặc đạo bào màu tím nhạt đều giống như thần tử cao cao tại thượng vậy, thân phận cao quý tới cực hạn. Theo như lời đội trưởng lúc trước đã nói, đệ tử dưới núi chết 100, tông môn sẽ không để trong lòng, nhưng đệ tử hạch tâm chết một người cũng đều là chuyện lớn. Cho nên đệ tử hạch tâm của tướng ti đều trở nên điên cuồng cũng có thể hiểu được. Nhưng Hứa Thanh không khát vọng gì đối với thân phận đệ tử hạch tâm. Nếu như là lúc vừa đến thất huyết đồng, thân phận đệ tử hạch tâm mới có đủ hấp dẫn với hắn. Nhưng bây giờ tu vi hắn đã đạt đến ngưng khí đại viên mãn. Đối với Hứa Thanh lúc này mà nói, mau chóng đột phá trở thành trúc cơ mới là lựa chọn đầu tiên của hắn. Mặt khác, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Lựa chọn địa điểm thi đấu ở Linh Bắc Tộc giống như là đang mê hoặc người bên ngoài. Liên tưởng tới phân tích lúc trước của mình, đáy lòng Hứa Thanh cảm thấy chiến trường chân chính có lẽ là Nhân Ngư Tộc. Mang theo ý nghĩ như vậy, trong khi đệ tử khác toàn lực tranh thủ tư cách tiến vào chuẩn bị để tham gia, Hứa Thanh lại cẩn thận quan sát thêm mấy ngày. Sau khi xác định trong tông môn hoàn toàn không có chuyện tiếp theo về phía sau của Nhân Dư tộc, bên Tam Điện Hà cũng là như thế, Hứa Thanh dứt khoát thay đổi về thân phận của mình. Sau khi lại cảnh giác thêm vài ngày, đáy lòng cũng như ổn định lại. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vào lúc này thì Hứa Thanh cũng không muốn chạy khỏi thất huyết đồng. Bởi vì hắn cách trúc cơ không xa, hắn rất muốn đạt được cái quyền lợi mỗi tháng 5.000 đinh thạch, sau đó trở thành trúc cơ đấy. Nếu như tất cả đều như bình thường, Hứa Thanh chỉ cần mang theo cảnh giác trong sinh hoạt như thường ngày. Cùng lắm là mấy ngày sau, hắn lại nhận được thông báo của đội trưởng. Ban thưởng của hai lần hành động tiêu diệt Dạ Cừu lần trước đã được đưa ra. Hắn được đổ nhiệm làm đội phó của Bộ Chư Huyền đội 6 Bộ Hung Ti. Tiền lương cũng theo tháng này từ tăng lên, mỗi tháng 3.000 điểm cống hiến biến thành mỗi tháng 6.000 điểm. Hứa Thanh, chuyện này ngươi phải hết sức cảm tạ ta đấy. Nếu không phải ta toàn lực tranh thủ cho ngươi, thì làm sao có thể có được ngày cân nhắc như hôm nay? Bên trong bộ hung ti, đội trưởng ngồi bên vừa ăn táo vừa cười nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt của y quan sát từ trên xuống dưới hiển nhiên đã nhận ra chấn động tu vi Hứa Thanh, nhưng nụ cười vẫn không đổi như trước. Rất say mê ăn quả táo trong tay. Cảm ơn đội trưởng. Hứa Thanh nghe xong lộ ra nụ cười. Từ lúc đi đến thất huyết đồng cho đến bây giờ, hắn miễn cưỡng học xong cách khống chế một chút biểu cảm, vẫn có chút thoáng bất tự nhiên. Cho nên ngươi không được quên rằng ngươi đang thiếu nợ ta 1.000 đinh thạch. Đội trưởng vui vẻ nói. Nụ cười Hứa Thanh lập tức trì trệ lại. Là 100 đinh thạch ta đã trả cho ngươi rồi. Hả? Trả rồi sao? À, chỉ nhớ ta cũng kém quá, ta nhớ lại rồi, ngươi đã trả ta 100 đinh thạch. Được rồi, ngươi còn thiếu nợ ta 900, được chưa? Đội trưởng vỗ trán một cái thở dài, thấy sắc mặt Hứa Thanh mất tự nhiên, thậm chí tay phải cũng theo bản năng đặt trên túi ra bên người, lập tức y trừng mắt nhìn. Hứa Thanh, lần thi đấu này ngươi có đi không? Hứa Thanh không nói chuyện. Hứa Thanh, ta bí mật nói cho ngươi biết, lấy hiểu biết của ta đối với tập tính của tông môn, lần thi đấu này đại khái khả năng không phải ở Bắc Linh, Linh Bắc Tộc. Thần sắc đội trưởng có chút phấn khởi, ngồi xổm trên ghế, lấy ra hai quả quýt, sau đó ném cho Hứa Thanh một quả liền bóc cho vào miệng. Hứa Thanh nhận quýt nhìn đội trưởng, tao đoán chừng hẳn là một ngọn đảo ngoại tộc lớn hơn nhiều. Và lại cái ngoại tộc này nhất định là rất béo, cho nên tông môn mới phải thả sương mù ra, để mê hoặc bên ngoài. Dạo gần đây ta quan sát những người nổi danh nham hiểm ở bên trong những ti khác, phát hiện bọn họ đều lén đút báo danh. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn, ánh mắt bắt đầu sáng lên. Trên thực tế, gần đây những tên nham hiểm này tích lũy đầy đủ linh thạch để mua trúc cơ đan. Tùy thời có thể đột phá trúc cơ, nhưng lại áp chế tu vi mà không đột phá. Hiển nhiên đang đợi cơ hội lần này. Bọn họ đều có mũi thính như con chó, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Người nghĩ bọn họ dám bỏ qua mấy tháng tiền lời sau khi đột phá trúc cơ để làm như thế. Vậy thì có toàn tính càng lớn hơn. Cho nên trận thi đấu này hẳn là một cơ hội tuyệt hảo để tranh đạt tài nguyên tu hành. Nên biết rằng lần thi đấu 30 năm trước đã khiến rất nhiều người bởi vì vậy mà phát tài lớn. Đại tài đó nha, nghe nói mụ nương nhị điện hạ kia chính là quật khởi như vậy đấy. Theo một ít trưởng lão nói thì tài phú của nàng vơ vét khiến cho một ít trưởng lão cũng phải đỏ mắt. Riêng trúc cơ đan hình như cũng đã đạt được 8 viên. Mặt khác bên trong tông môn có rất nhiều người tu vi đến bình cảnh, nhưng linh thạch không đủ. Dạo gần đây, từng người tựa hồ đều đỏ mắt lên hết rồi. Toàn bộ đều nhìn chăm chăm vào lần thi đấu này để tích lũy linh thạch. Một cái cơ hội phát tài lớn như vậy, người không đi sao? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh trên mặt lộ ra vui vẻ. Hứa Thanh nghe vậy không nói chuyện như trước. Đối với địa điểm thi đấu thì phán đoán của hắn cũng rất nhanh, nhất trí với đội trưởng. Và lại đáy lòng của hắn cũng đại khái đoán được chiến trường cuối cùng ở nơi nào. Cho nên lần này ngươi nhất định phải đi, phát tài đó nha, làm một chuyến đủ để trúc cơ rồi. Còn đó, trong đội có một người mới, ta gọi người mới tới cho ngươi nhìn chút. Đội trưởng nói xong, xuất hiện lệnh bài truyền âm một phen. Thời gian không lâu, gian phòng ngoài mà đội trưởng và Hứa Thanh đang ngồi truyền ra tiếng bước chân rất nhỏ. Rất nhanh cửa phòng bị mở, lộ ra thân ảnh của một thiếu niên đứng bên ngoài. Tóc thiếu niên này có chút tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Mặc dù đạo bào màu xám nhưng có chút căng phòng. Dưới đạo bào thình lình còn mặc một bộ áo bằng da chó đen. Điểm làm người ta chú ý nhất chính là đôi mắt của thiếu niên này. Ánh mắt của y mang theo vẻ lăng lệ, ác liệt và hung tàn. Dường như đứng nơi đó không phải một con người mà là một con sói hùng mãnh. Sát khí trên người thiếu niên rất nặng, dường như tùy thời có thể bộc phát thôn vệ địch nhân. Theo cửa phòng mở ra, thiếu niên lập tức nhìn vào đội trưởng và Hứa Thanh trong phòng, nhếch miệng cười một cái, trong miệng không hề có đầu lưỡi. Thiếu niên này là một người tâm. Chỉ là, theo ánh mắt Hứa Thanh chiếu tới, nụ cười thiếu niên tâm đột nhiên đình chạy lại, ánh mắt trợn to, nhìn bóng dáng Hứa Thanh trên ghế, rồi thần sắc đại biến, tựa như nhìn thấy một tồn tại để y phải sợ hãi tới cực hạn. Thân thể chợt run rẩy, hô hấp cũng gấp gáp kịch liệt, giống như gặp thần linh vậy. Thân thể không cách nào khống chế sự run rẩy kịch liệt. Một màn này để cho trong gian phòng lập tức trở thành một mảnh tĩnh mịch. Trong và ngoài phòng, thiếu niên tâm còn đang đứng ngoài phòng run rẩy. Đội trưởng trong phòng thì lộ vẻ mặt hiếu kỳ. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại không nói gì, nhưng hắn chú ý thứ khiến đối phương hoảng sợ, chính là cái bóng dưới thân mình. Giờ phút này trong cái nhìn chăm chú của Hứa Thanh, thân thể thiếu niên tâm càng ngày càng run rẩy, hai tay nắm thật chặt, mồ hôi trên người đổ ra như mưa, lập tức ướt sũng toàn thân. Bất luận là ở trong đây cũng có thể nghe thấy hai chân người thiếu niên này đang phát ra tiếng kèn két. Đó là tiếng xương cốt và cơ bắp đang đối kháng lại. Hình như bản năng tâm thần người thiếu niên này đang kịch liệt tranh đấu với nhau. Mà cứ như vậy tiếp xuống, một hơi thở trôi qua, cuối cùng đã hình thành một loại hành hạ không cách nào tưởng tượng được đối với người thiếu niên tâm. Đôi mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, ánh mắt hơi lộn điếm, đứng dậy chắp tay về phía đội trưởng, sau đó xoay người, đi đến cửa ra vào. Theo hắn tới gần, sự sợ hãi trong mắt của người thiếu niên tâm càng lớn hơn. Nhưng hình như người thiếu niên này cũng không dám lui ra phía sau, trạng thái giống như Hứa Thanh khi thấy được quỷ dị bên trong cấm khu rừng rậm hồi trước vậy. Cho đến khi Hứa Thanh đi qua bên cạnh, tâm thần người thiếu niên liền hoảng sợ đến vô hạn. Đầu óc người này lập tức nổ vang một tiếng, khóe miệng người thiếu niên tâm tràn ra bọt mép, thân thể kịch liệt run rẩy. Hứa Thanh nhíu mày, hắn không hề tản ra bất luận uy áp nào, cũng không cố ý lộ ra sát khí. Vì vậy hắn liếc thiếu niên với thâm ý sâu sắc, sau đó ra khỏi vòng, rời khỏi đây. Mà theo thân thể hắn rời khỏi, cảm giác sợ hãi thiếu niên cũng tiêu tán như thủy triều rút xuống. Rất nhanh thì thân thể người này không hề run rẩy nữa, thần sắc khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong đôi mắt chưa tan, cũng khiến cho người này không dám quay đầu nhìn bóng lưng Hứa Thanh một chút nào. Đội trưởng nhìn qua một màn này trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, dứt khoát cắn quả táo, trực tiếp liền đi tới bên cạnh người thiếu niên tâm. Trong vòng quanh người này một vòng, sau đó đặt quả táo vào trong tay kinh ngạc mở miệng. Người quen biết hắn. Thiếu niên Trâm lắc đầu. Không biết, vậy sao ngươi sợ hắn? Thần sắc đội trưởng càng trở nên hiếu kỳ, bởi vì người thiếu niên Trâm trước mặt này đã tới bộ hung ti được nửa tháng. Trong nửa tháng này, đối phương thật giống như là Hứa Thanh lúc trước vậy, giết rất nhiều tội phạm truy nã. Và lại bản thân người này cũng giống như một con chó săn vậy, có phần hung tàn, ánh mắt nhìn ai cũng mang theo một tia địch ý, đề phòng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đội trưởng trông thấy thiếu niên Tâm hoảng sợ như vậy. Đối với lời đội trưởng vừa nói, thiếu niên Tâm nghe được nhưng chăm chú nhìn vào cánh cửa mà không phản ứng lại chút nào. Thiếu niên Tâm càng không phản ứng để ý tới diễn tả câu trả lời. Trong lòng đội trưởng càng muốn biết đáp án. Hình như ngay cả quả táo trong tay cũng quên ăn. Sau khi thiếu niên Tâm nhìn hắn vài lần, ánh sáng trong mắt bỗng nhiên lóe lên, ngay sau đó bộc phát cỗ sát ý kinh người từ trong cơ thể. Không hề khuếch tán ra ngoài, chỉ tập trung trên người thiếu niên Tâm. Luồng sát khí này mạnh tới mức giận cả người, khiến trực tiếp toàn thân người thiếu niên tăng cứng đến cực hạn, sắc mặt trắng bệch hơn và thân thể run rẩy. Nhưng mà, trong mắt của người này vẫn không hề có vẻ sợ hãi như vừa rồi, chỉ có ý chí bất khuất càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh, đội trưởng thu hồi sát cơ, thở dài. Ngươi hãy nói ta biết vì sao ngươi sợ hắn như vậy. Ta sẽ đi tìm ti trưởng đề bạt ngươi. Như thế nào? Thiếu niên Tâm vẫn không phản ứng diễn tả như cũ. À, quên mất ngươi không thể nói chuyện. Vậy ngươi viết. Viết ra cho ta biết. Thiếu niên Tâm vẫn trầm mặc, trong mắt mang theo kiên định rồi lắc đầu. Hình như cho dù chết y cũng không dám nói ra. Đội trưởng bất đắc dĩ chỉ có thể phất tay cho thiếu niên Tâm rời đi. Còn mình thì ngồi xổm trên ghế ăn táo, không ngừng suy tư. Cùng lúc đó thì Hứa Thanh đã đi ra khỏi bộ hung ti, quay lại nhìn thoáng qua bộ phận chữ huyền, lại cúi đầu thoáng nhìn cái bóng của mình. Lúc trước cảm thụ, thứ mà trên người thiếu niên sợ hãi chính là cái bóng của mình. Kẻ này có thể cảm nhận được cái bóng của ta. Hứa Thanh thì thào, ánh mắt lạnh như băng. Sau khi thu hồi ánh mắt, nghĩ đến việc đội trưởng còn thiếu nợ linh thạch, vì vậy lấy thẻ tre, xóa hai chữ nghi vấn đằng sau tên của đội trưởng. Giờ phút này có thể thấy tên Kim Cương Lão Tổ trên thẻ tre cũng đã bị xóa mất. Tên của thiếu niên Nhân Ngư cũng bị xóa không còn. Đầu của lão chủ khách sạn còn giữ lại. Nhìn những chữ nghi vấn được khắc xuống rồi lại xóa ghi lên trên thẻ trúc. Hứa Thanh trầm mặc, sau đó khắc thêm tên của Tam Điện Hạ vào. Đằng sau cũng có hai chữ nghi vấn. Một lát sau khi hắn thu hồi thẻ tre, đi đến tiệm thuốc trong thành khu. Không phải nhà thuốc trước kia hắn thường đi, là một cửa hàng thuốc càng lớn hơn. Hắn nhìn thấy bên trong giới thiệu có trúc cơ đan. Giá cả vô cùng khoa trương, coi như Hứa Thanh giàu như bây giờ cũng phải hít vào một hơi. 10 vạn linh thạch. Hứa Thanh lặng lẽ đi về nơi cập bến. Mặc dù tu vi và chiến lược của hắn đều đạt tới trình độ kinh người, nhưng sự chú ý và cẩn thận Hứa Thanh vẫn chưa giảm bớt chút nào. Trước khi lấy được ra pháp chu, hắn vẫn trước sau như một kiểm tra hoàn cảnh bốn phía. Sau khi xác định không có vấn đề, hắn mới thả pháp chu xuống và nhanh chóng bước vào. Theo lớp phòng hộ mở ra, Hứa Thanh đi vào trong phòng dược trong khoang thuyền. Trước tiên liền khoanh chân ngồi xuống, trên ngực lộ ra ánh sáng màu tím đóng lánh. Lực lượng chấn áp của khối thủy tinh màu tím được hắn dẫn xuất ra, ầm ầm chấn áp về phía cái bóng nhìn như bình thường bên dưới. Liên tiếp chấn áp 3 lượt thì Hứa Thanh mới dừng lại. Đây cũng là hành vi bình thường của hắn. Hứa Thanh không biết cái bóng này là dạng gì, nhưng cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần thường xuyên đề phòng và chấn áp là được. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh bắt đầu luyện độc. Lần thi đấu ngọn núi thứ 7. Vừa luyện độc, Hứa Thanh vừa suy tư về cuộc thi đấu lần này. Giờ phút này tu vi của hắn đã đến ngưng khí đại viên mãn. Mặc dù cảm giác hóa hải kinh còn có thể tiếp tục mở rộng, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ mình phải nhanh một chút chuẩn bị những vật cần thiết để trúc cơ. Đối với trúc cơ thì hắn cũng không hiểu cho lắm, chỉ biết cần phải có trúc cơ đan để gia tăng xác suất đột phá thành công. Và lại một khóa cũng không chắc đảm bảo được sẽ đột phá. Về phần nguyên lý trúc cơ, trong tông môn lưu trữ một số tri thức. Ở phương diện này nhưng phải yêu cầu tiêu phí cực kỳ nhiều điểm cống hiến mới có thể đọc được tin tức. Nếu như không muốn tiêu hao, cũng có thể mua lại từ trong tay người khác. Sau khi Hứa Thanh suy tư, liền chuẩn bị tìm thời cơ để đánh thức lão tổ Kim Cương Tông, để tìm hiểu rõ một chút quá trình về trúc cơ. Trúc cơ đơn quá mắc nên ta không mua nổi, như vậy chỉ có thể tham gia thi đấu để tranh đoạt. Ánh sáng trong mắt Hứa Thanh thu liếm, sau đó có quyết định trong lòng. Theo sắc trời bên ngoài, tới gần hoàng hôn, sau khi làm xong một giai đoạn luyện độc, hắn bắt đầu khoanh chân, ngồi tu hành. Cùng lúc đó, ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu rọi vào trên bến cảng, tựa như khiến cho toàn bộ cửa hàng bên bến cảng như được phủ thêm một lớp sơn màu cam mỏng. Thoạt nhìn, hết thảy kiến trúc tựa hồ đều bị hoàng hôn phủ lên, ngay cả những tảng mây trên bầu trời cũng đều biến thành một mảnh đỏ rực. Bên trong nắng chiều, một nữ tử xinh đẹp mặc áo đạo bào màu tím nhạt, lưng đeo một thanh cổ kiếm bằng đồng, trên đầu là bím tóc cột dạng đuôi ngựa đang đi về cảng 79. Dáng người của nàng cao ráo thướt tha, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhất là bím tóc đuôi ngựa cùng với cổ kiếm phía sau khiến cho người nàng nhiều hơn một chút tư thế yên nhang, oai hùng. Phối hợp với thân phận đệ tử hạch tâm khiến cho nàng thoạt nhìn có một loại mị lực đặc biệt. Trên đường đi qua, toàn bộ đệ tử nhìn thấy một màn này đều không thể không cúi đầu bái kiến, cũng không ít đệ tử hiện ra cảm giác khác thường trong lòng. Mà tâm tình của nàng hình như cũng rất sung sướng, gật đầu với cả đệ tử bái kiến mình trên đường. Cho đến khi tiến vào bên cảng 79, cước bộ của nàng mới dừng lại một chút, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đồng thời tim cũng giống như có chút đập nhanh hơn. Nàng đứng nơi đó hít thật sâu, lúc này một lần nữa cất bước đi thẳng đến nơi cập bến của Hứa Thanh. Rất nhanh, đã đến nơi cập bến, nàng nhìn chiếc pháp chu có chút quen thuộc kia, biểu hiện ra sự vui vẻ rạt rào và nhớ nhung cao giọng mở miệng. Hứa Thanh sư đệ, người có ở đây không? Ngày bình thường mặc dù bến cảng 79 không phải rất náo nhiệt, nhưng người tới người lui cũng không ít. Cho nên một thân đạo bào màu tím nhạt xuất hiện chỗ này rất dễ làm cho người khác chú ý. Vì vậy gần như một cái chớp mắt khi nữ tử vào cảng 79, liền đã đưa tới không ít người chú ý. Mà giờ khắc này, khi thấy rõ nàng mở miệng gọi về phía pháp chu của Hứa Thanh, ánh mắt của từng vị đệ tử nơi đây đều trợn to. Bên trong hào quang ánh sáng hoàng hôn, tóc cô gái này phấp phới theo gió đứng bên cạnh bến cảng. Đạo bào rộng thùng thình bị gió thổi nhẹ về phía sau, khiến cho những đường cong chuyển động, động lòng người lập tức lộ ra. Mà ánh nắng hoàng hôn rơi vào trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng, không biết có phải do bản thân nàng xấu hổ hay bị ánh nắng chiều nhuộm màu. Thoạt nhìn nàng vô cùng hồng nhuận, ngay cả hai con ngươi thời khắc này hình như cũng ẩn chứa chút linh động và thần thái. Là đệ tử hạch tâm, Đinh Tuyết sư tỷ. Tại sao nàng tới của chỗ của chúng ta, tìm Hứa Thanh sư huynh? Ai, nếu tìm ta thì tốt rồi. Trong khi người bốn phía đều ít nhiều có chút chua xót trong lòng, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trong pháp chu cũng nghe ra thanh âm của nữ tử bên ngoài, khẽ cau mày rồi đứng dậy đi ra, nhìn nữ tử đứng ngay cạnh bờ. Đinh sư tỷ. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, đáy lòng có chút không thích bị người khác quấy rầy lúc đang tu hành. Hứa Thanh sư đệ, Đoạn thời gian trước ta trở về cũng đã tới đây để tìm ngươi, nhưng khi đó không thấy có ngươi ở đây. Ta biết rõ quấy rầy có chút đường đột, nhưng trong khoảng thời gian này ta có rất nhiều chỗ khó hiểu về dược thảo, muốn nhờ sư đệ giải thích nghi hoặc. Đinh Tuyết nhìn cô Hứa Thanh, lập tức vội vàng mở miệng. Trong lúc nói chuyện thì tay nàng lập tức giơ lên, một tờ linh phiếu xuất hiện trên tay. Làm phiền Hứa Thanh sư đệ. Hứa Thanh vốn muốn cự tuyệt nhưng sau khi nhìn thấy linh phiếu liền suy tư một lát. Mặc dù bây giờ hắn khá sung túc, nhưng những vật cần thiết để trúc cơ gồm rất nhiều thứ. Giá cả cũng đều kinh người, huống hồ 100 linh thạch cũng không tính là ít. Vì vậy hắn nhẹ gật đầu sau đó đuôi ra phía sau, mở vòng phòng hộ. Nếu ở ngoài pháp chu thì Hứa Thanh còn lo lắng, nhưng nếu trong pháp chu của hắn có thần tính gia trì, có chất độc tràn nhập, đối với hắn mà nói thì đây là nơi an toàn nhất. Mắt thấy Hứa Thanh mở lớp phòng hộ pháp chu, Đinh Tuyết rất là vui vẻ. Dáng người uyển chuyển, duyên dáng cất bước nhảy lên pháp chu, rồi đi tới đứng trước mặt Hứa Thanh. Hứa sư đệ, đoạn thời gian trước ngươi đi đâu vậy? Ta nghe nói ngươi đã trở lại sớm rồi mà. Đinh Tuyết nhìn cô Hứa Thanh mở miệng cười. Đinh sư tỷ, ngươi có nghi vấn gì về dược thảo mời hỏi? Hứa Thanh không trả lời vấn đề này, hắn không ghét Đinh Tuyết vì rồi sau đối phương ở trên biển rất chăm chỉ hiếu học. Nhưng hắn vẫn theo bản năng bảo trì khoảng cách nhất định cùng với Đinh Tuyết, trầm giọng mở miệng. Mắt thấy Hứa Thanh vẫn có chút đề phòng với mình, Đinh sư tỷ cũng không thèm để ý, liền tranh thủ hỏi vấn đề phương diện dược thảo chính mình đã chuẩn bị tốt từ trước. Sau khi Hứa Thanh nghe xong, rất suy tư nghiêm túc rồi trả lời. 100 linh thạch, hắn cảm thấy mình đáng giá giảng giải kỹ càng hơn cho đối phương. Giờ phút này, bỗng có gió biển thổi qua nơi đây, giống như son và phấn. Ánh nắng chiều cùng với gió tràn nhập bên trong pháp chu, khiến cho một nam một nữ trong đó tựa như đắm chìm vào trong ánh hào quang, có một loại hàm xúc rất thú vị. Một màn này khiến cho đáy lòng những đệ tử ở bốn phía, còn có những đệ tử tuần tra bên cạnh bờ nhìn thấy càng thêm chua xót. Cùng lúc đó trên đường phố của chủ thành, một thanh niên mặc áo đạo bào màu tím nhạt cũng không để ý hình tượng đệ tử hạch tâm của mình. Với sắc mặt trầm xuống lo lắng, đang nhanh chóng chạy như điên về bến cảng 79. Sư tỷ tại sao có thể hồ đồ như thế được? Không phải ngày hôm trước chúng ta còn rất tốt sao? Người tại sao đi tìm hắn? Người này chính là Triệu Trung Hằng. Giờ phút này đáy lòng của gã lo lắng đến tột cùng, nhất là khi nghĩ đến ánh mắt sư tỷ nhìn Hứa Thanh trong lúc còn trên biển, còn hành động không cần tiền của Hứa Thanh vào thời khắc chia tay. Những điều này khiến cho nội tâm của gã bỗng nhiên thấy có chút hồi hộp. Cái tiết tấu này rõ ràng cho thấy đối phương muốn xuống tay với hoa cỏ, khiến cho gã hoảng loạn vô cùng. Không được, ta phải nhanh chóng đi qua đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, nếu so sánh thì dạng mây đỏ hôm nay càng trở nên tươi đẹp hơn so với ngày xưa. Thậm chí khi ngắm nhìn hồi lâu còn sinh ra một loại cảm giác quỷ dị không nói ra được, giống như có người đang lấy máu tươi để vẽ, để bôi lên bầu trời vậy. Mơ hồ trong đó như còn có sợi kim tuyến lượn lờ, một màn này thậm chí dưới sự dẫn dắt chú ý của bảy ngọn núi Thất Huyết Đồng, không ít tu sĩ trên núi cũng đều ra khỏi động phủ, nhìn ra chân trời xa xa, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Cũng có không ít đệ tử trong bến cảng đang lưu ý tới những thứ này. Mà Hứa Thanh bên trong pháp chu trên bến cảng 79 cũng đồng dạng trông thấy dạng mây đỏ dị thường phía chân trời. Sau nhiều lần xem xét, hắn bắt đầu tăng tốc giảng giải vấn đề cho Đinh Sư Tỷ, thu linh phiếu 100 linh thạch vào trong túi áo, lần nữa ngẩng đầu nhìn về chân trời. Hình như ta đã từng thấy miêu tả này ở một nơi nào đó. Trong đầu Hứa Thanh nhớ lại những gì mình đã đọc trong hải trí, tìm kiếm lại phần miêu tả quen thuộc kia. Dạng mây đỏ cũng không giữ liên tục quá lâu. Sau một lúc liền chậm rãi tiêu tán, dường như nó muốn dùng vẻ đẹp của mình để níu giữ lại buổi chiều. Nhưng chân trời vẫn hạ xuống như cũ, Đinh Sư Tỷ chú ý tới sắc trời đã muộn, cũng chỉ có thể cáo từ. Nhưng trước khi đi, Đinh Sư Tỷ đánh giá cẩn thận Hứa Thanh vài lần, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Lúc trước nàng không quá lưu ý tu vi Hứa Thanh, nhưng sau khi quan sát, thân sắc nàng liền xuất hiện chút biến hóa, lập tức mở miệng. Hứa sư đệ, tu vi của ngươi đã đạt tới ngưng khí đại viên mãn rồi hả? Trên mặt Đinh Sư Tỷ độ ra vẻ không thể nào tin được. Hứa Thanh tuy đã cũng có ẩn giấu, nhưng hiển nhiên do công pháp Đinh Tuyết tu luyện có chút khác biệt, hình như có thể phát hiện ra linh năng của người khác một cách rõ ràng. Cho nên giờ phút này sau khi cảm nhận được chấn động tu vi của Hứa Thanh, tinh thần của nàng liền giống như nhấc lên sóng to gió lớn vậy. Nàng biết Hứa Thanh rất mạnh, nhưng cảm giác hôm nay đã vượt xa khỏi dự đoán của nàng. Vì vậy ánh sáng trong mắt cũng thoáng lóe lên một cái. Hứa sư đệ, nếu như ngươi sắp tới trúc cơ, như vậy ngươi có hiểu rõ về trúc cơ không? Hứa Thanh lét mắt, quét qua Đinh Sư Tỷ có chút cảnh giác đối với việc tu vi của mình bị nhìn ra. Hơi lắc đầu, sau đó theo bản năng vận hành một chút lớp phòng hộ của pháp chu, khiến cho pháp chu trong lúc im hơi lặng tiếng bỗng nhiều thêm một vòng linh vận. Ta rất rõ đó. Trên mặt Đinh Sư Tỷ nở nụ cười, trong thần sắc mang theo sự vui sướng. Dì nhỏ đã phổ cập cho ta không biết bao nhiêu lần về những điều này. Nói xong, Đinh Tuyết tìm tòi túi trữ vật, sau đó xuất ra ba khối ngọc giản đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ giật mình, hắn biết rõ những tư liệu liên quan tới trúc cơ trong tông môn đều cực kỳ giá trị. Bây giờ nhìn ba khối ngọc giản trước mắt, mặc dù hắn cực kỳ động tâm, nhưng hắn hiểu được tất cả những việc trên đời này không có chuyện gì vô duyên vô cớ nhận được đồ tốt. Về bản chất thì tất cả là một cuộc trao đổi, không có bữa cơm nào miễn phí. Bao nhiêu linh thạch? Hứa Thanh hỏi một câu. Đinh Tuyết nghe vậy nở nụ cười. Hứa sư đệ à, người như thế này thì quá khách khí. Lần trước lúc trên biển nếu như không có ngươi thì ta cũng khó có thể thuận lợi đến được quần đảo Tây San như vậy. Lấy những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau trên biển, chút này tính toán là gì đâu chứ. Huống hồ ngươi còn dạy bảo ta rất nhiều tri thức về dược thảo, mặt khác lấy tu vi bây giờ của ngươi, đổi thành những đệ tử hạch tâm khác cũng sẽ nguyện ý kết giao cùng với ngươi. Ta chẳng qua là chiếm được tiện nghi trước mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy bất an, như vậy đi. Về sau nếu có một ngày ta gặp phải nguy hiểm, thì ngươi tới giúp ta một lần. Có được không? Nói xong, Đinh Sư Tỷ để ngọc giản trong tay ở một bên. Không tiếp tục quấy rầy, nàng mỉm cười nhìn Hứa Thanh. Thật ra như vậy ta vẫn đã chiếm tiện nghi đấy. Hứa sư đệ, ta cáo từ trước nhé. Nói xong, thân thể Đinh Sư Tỷ nhoáng một cái sau khi Hứa Thanh mở lớp vòng hộ ra rời khỏi pháp trù. Lúc chân đạp trên bờ, tâm tình của nàng rất sung sướng. Giờ phút này nàng rất nóng lòng muốn chia sẻ chuyện của mình. Vì vậy vừa đi vừa lấy ra ngọc giản truyền âm trò chuyện vui vẻ cùng mấy người khuê mật trung hữu của tông môn. Khang với nam giới, phần lớn nữ giới đều có tâm tư chia sẻ rất là mãnh liệt. Nhất là khi gặp phải người khác phái khiến cho hai mắt của bọn họ tỏa sáng thì sẽ càng là như thế. Điểm này đối với những người đau khổ vùng vẫy trong nhân gian mà nói thì rất khó có được. Đối với những đệ tử hạch tâm được bảo hộ vô cùng tốt, lớn lên thì thái độ này đều rất bình thường. Giống như mùa đông trên bến cảng và mùa đông trên Hồng Nguyên không giống nhau vậy. Đối với mọi người mà nói, thế giới mỗi người cũng đều có khác biệt. Trên thực tế, sau khi nàng trở về đã vội nói việc mình ra ngoài gặp Hứa Thanh cho mấy khuê mật của mình. Còn lần này nàng đến cũng được mấy người khuê mật chặt dây mới có dũng khí đi tới đây. Các người chờ xem, bổn cô nương nhất định có thể bắt được tiểu Hứa. Lúc Đinh Sư Tỷ đắc ý truyền âm, xa xa thân ảnh Triệu Trung Hằng rốt cục xuất hiện ở bên trong bến cảng 79, đang chạy như bay về phía nàng. Đinh Sư Tỷ, họ Hứa không làm gì ngươi chứ? Ta tới giúp ngươi đây. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền vào trong tai của Đinh Tuyết. Là sao? Đinh Tuyết nhăn đôi mày thanh tú lại, ngẩng đầu quét mắt nhìn Triệu Trung Hằng. Trên mặt có chút không kiên nhẫn, lập tức đi đến phía xa xa. Triệu Trung Hằng vội vàng đuổi theo. Mặc dù Đinh Tuyết không để ý tới gã nhưng gã vẫn chạy theo phía sau, đáy lòng vô cùng kiên định. Đinh Tuyết, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ biết trong sinh mệnh của ngươi có rất nhiều người, nhưng tất cả đều giống như khách qua đường bay qua mà thôi. Chỉ có Triệu Trung Hằng ta sẽ luôn giống như biển lớn, sẽ không nửa bước rời ngươi mà bồi bạn với ngươi. Một khi ngươi đã quen làm bạn với ta, liền sẽ minh bạch sự trọng yếu của ta. Khách qua đường gì gì đó cho dù nhiều hơn nữa thì thế nào? Ta không giống với những người khách qua đường kia. Thần sắc của Triệu Trung Hằng trở nên kiên nghị hơn, nghiêng đầu nhìn một cái về chỗ pháp chu của Hứa Thanh. Đáy lòng dâng lên sự ghen ghét mãnh liệt, nhưng vừa nghĩ tới tu vi cường hãn cùng với đối phương là tên đội trưởng số 6 đáng sợ. Gã cũng không dám hoàn toàn bộc lộ vẻ mặt này ra ngoài, chỉ có thể nghiến răng ở trong lòng. Không phải chỉ có một khuôn mặt đẹp trai thôi sao? So sánh với sự kiên trì làm bạn của ta thì tính là cái gì chứ? Thời gian có thể chứng minh hết thảy. Trong khi đáy lòng Triệu Trung Hằng đang dâng lên đủ loại cảm xúc theo dạng mây đỏ trên bầu trời thiêu tán, buổi chiều đang hạ xuống, trong chớp mắt mặt biển đã mất đi tia sáng, biến thành một màu đen nhánh, rồi xuất hiện biến hóa kỳ dị. Vô số ánh sáng hoa mỹ bộc nhiên lập lòe trên mặt biển bến cảng, dường như chiếu rọi cả bầu trời đêm vô cùng rực rỡ tươi đẹp, dẫn dắt sự chú ý của toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng bên bến cảng. Tiếng xôn xao lần lượt truyền ra, từng đạo thân ảnh từ bên trong từng chiếc pháp chu trên bến cảng đi ra, thậm chí có rất nhiều đệ tử trên bờ phát hiện một màn này, nhanh chóng quay đầu sang. Ngoài bến cảng Thất Huyết Đồng, theo ánh sáng rực rỡ hoa mỹ xuất hiện, giờ phút này ánh sáng rất nhanh hóa thành từng sợi, từng bó như một nhanh chóng chảy xuống mặt biển, từng đạo không ngừng phóng ra dần dần hóa thành từng mảnh óng ánh, rậm rạp vô số. Phóng mắt nhìn tới, hình như toàn bộ mặt biển ngoài vịnh đều bị những chùm sáng này tràn nhập, tựa như biến thành từng đạo sao băng đảo qua tinh không. Cũng trong lúc tia sáng này đập lè, một số mảnh vụn chùm sáng này bỗng nhiên thổi qua cửa lớn của bến cảng, tràn nhập vào bên trong tất cả bến cảng. Một màn này càng lúc càng khiến cho tu sĩ Thất Huyết Đồng giật mình, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra ý sáng, đứng trên pháp chu nhìn sang. Hắn chú ý tới thứ đang tỏa ra chùm tia sáng kia. Bọn chúng có hình dáng của một sinh vật to bằng lòng bàn tay. Bản thân bọn chúng nó giống như có thể có các dây thần kinh phát ra nguồn sáng từ trên thân thể ra ngoài, lập lòe phát sáng qua lại, cho nên tạo thành một màn cảnh tượng xinh đẹp tuyệt luân này. Cúc thạch. Hứa Thanh nhớ tới miêu tả trên hài trí, đôi mắt sáng rực lên chút. Trên hải trí cũng không có nhiều miêu tả về cốc thạch cho lắm, chỉ nói nếu như trong dạng mây đỏ có ánh tím, vậy thì khi hào quang tiêu tán, thi thoảng sẽ xuất hiện trên hải trí một loại hiện tượng này. Cụ thể thì không có nhiều, chỉ nói là nó cũng vô hại. Nhưng Hứa Thanh lại biết được trong điển tịch dược thảo dày của Mập Ách đại sư lưu lại, cúc thạch đồng thai cũng là một loại dược liệu cực quý trong biển, nhất là trong việc điều hòa và giảm bớt dược hiệu cuồng bạo xuống, có hiệu quả cực tốt. Cùng lúc đó, Đinh Sư Tỷ và Triệu Trung Hằng trong bến cảng 79 cũng chưa rời đi đều chú ý tới một màn này. Đinh Sư Tỷ nhìn thoáng qua mặt biển hoa mỹ bên ngoài có chút thất thần. Triệu Trung Hằng đứng bên vội vàng mở miệng. Sư Tỷ, ta biết rõ đây là cái gì, là cúc thạch, còn có tên là tử, linh tử loa. Thi thoảng sẽ lơ lửng trên biển sau khi dạng mây đỏ xuất hiện. Toàn thân cao thấp không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ biết phát sáng. Ngoại trừ nhìn rất rực rỡ hoa mỹ, thì còn lại cái gì cũng vô dụng. Triệu Trung Hoàng quét mắt nhìn Hứa Thanh nơi xa, lớn tiếng mở miệng. Thần sắc Hứa Thanh như thường, không dành để ý tới Triệu Trung Hoàng ám thị. Thậm chí hắn còn không thèm ý cẩn thận nghe. Giờ phút này đứng trên mũi tàu, nhưng toàn bộ được chú ý đều đã đặt trên mặt biển. Trong lúc nước biển hạ xuống, những con cúc thạch kia tràn ra chùm ánh sáng rực rỡ, quấn quanh nhau rồi thi nhau tách ra, có con phát ra ánh sáng của riêng mình, có con lại nhao nhao tạo thành lập lòe đồng bộ, có chỗ xuất hiện sự hỗn loạn. Đồng bộ thường sẽ quấn quanh cùng với một chỗ không hề tách ra, chỗ hỗn loạn thường sẽ thoáng đụng chạm liền tự mình rời đi, dường như đều đang tìm kiếm phần riêng của mình. Mà Hứa Thanh chú ý chính là cái sau. Trong đầu quán niệm ra tri thức Bách Đại Sư đã từng truyền thụ cho mình, nhìn qua những con cúc thạch hỗn loạn đang không ngừng tách nhau ra kia, lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Không phải tất cả cúc thạch đều có thể trở thành dược liệu, thứ hắn cần chính là con cúc thạch được liên tục thật lâu không tìm được đồng bọn có tia sáng đồng bộ với mình. Chỉ có loại này mới giúp, vì trong cơ thể của nó có chút nhiễu sóng, do đó có thể hóa thành dược liệu trợ giúp đối với tu hành. Mà Hứa Thanh trầm mặc khiến cho Triệu Trung Hằng càng đắc ý hơn, cũng hất cằm lên, cao ngạo, thần sắc ngạo nghễ. Trong tông môn có ghi chép về thứ này, không tác dụng gì lớn, và lại không bao lâu cũng sẽ tự tiêu tán. Đinh Sư Tỷ nhìn những con cúc thạch kia, nghe lời nói Triệu Trung Hằng, trong thần sắc lộ ra một chút chán ghét, nhàn nhạt mở miệng. Có thể sáng lên cũng tốt rồi, có thể tạo thành ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, không những có thể chiếu sáng chính bản thân mình, còn có thể chiếu sáng cho người ta nhìn xem. Tổng thể vẫn tốt hơn những thứ đen nhánh không chút điểm mạnh kia nhiều. Lông mi Triệu Trung Hằng nhấc lên vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, chỗ mùi tàu trên Pháp Chu, Hứa Thanh một mực không để ý tới lời nói của hai người này. Giờ phút này ánh mắt hắn nhưng tụ lại, tay phải giơ lên tung một chảo về phía mặt biển. Hơi nước bốn phía lập tức hóa thành từng giọt nước hình thành trong nháy mắt sau khi hội tụ cùng một chỗ trong chớp mắt liền hóa thành một đại thủ được tạo bởi nước biển, mang theo khí thế kinh người bay về phía vô số con cúc thạch trên mặt biển, bắt lấy. Lập tức vồ lấy một con, sau đó điền cuộn trở về trước mặt Hứa Thanh. Theo bàn tay bằng nước tiêu tán, con cúc thạch bị bắt cũng rơi vào trong tay Hứa Thanh. Con cúc thạch này lớn cỡ bàn tay, phía trên vỏ ốc tràn nhập hình vẽ, từng vòng giống như là cây hoa cúc, trên đó lan tràn ra khắp thân. Giờ phút này tia sáng trên đó đang dần dần ảm đạm. Mà trong nháy mắt khi nó sắp hoàn toàn ảm đạm, tay phải Hứa Thanh đột nhiên tràn ra khí tức băng hàn bộc phát trực tiếp bao phủ con cúc thạch lại, khiến nó lập tức hóa thành một khối băng. Trong đó, bảo lưu nguyên vẹn trạng thái của nó trước khi ảm đạm. Nhìn vào khối băng trong tay, trên mặt Hứa Thanh lộ ra nụ cười vui vẻ, sau khi cẩn thận thu hồi, liền tiếp tục quan sát trên bờ biển. Cùng lúc đó, bên trong bến cảng 79 cũng có 7-8 người xuất hiện, tung ra đại thủ màu xanh như vậy. Hiển nhiên 7-8 người này cũng biết được giá trị của cúc thạch, cho nên nhanh chóng ra tay bắt lấy con phù hợp với yêu cầu của mình. Không chỉ bọn họ như thế, bên trong cái bến cảng khác cũng có một chút đệ tử ra tay. Thậm chí trên núi cũng có một số thân ảnh bay ra, lao thẳng đến đây bắt đầu bắt cúc thạch. Đa số là tu sĩ bên trong ngọn núi thứ hai. Một màn này tựa như vô số bàn tay vô hình vả thẳng vào trên mặt Triệu Trung Hằng vừa nãy còn nói con vật này vô dụng. Gã sửng sốt một chút, đáy lòng cũng rất khó hiểu về việc này. Đinh Sư Tỷ nhìn thấy tất cả, đáy lòng trở nên hiếu kỳ, vội vàng tới gần chỗ Hứa Thanh, cho đến khi đến chỗ Pháp Chư Hứa Thanh cập bến, nàng vội vàng mở miệng hỏi. Hứa sư đệ, tại sao có người bắt những con cúc thạch này? Nói xong, nàng biết tính cách Hứa Thanh, trực tiếp lấy ra một tờ linh phiếu đưa qua. Một khắc, ngay khi con cúc thạch được tử vong sẽ hóa thành một loại dược liệu rất hiếm gặp, có trợ giúp đối với tu hành. Hứa Thanh cũng không cầm tờ linh phiếu kia nhưng vẫn giải thích cho Đinh Tuyết. Nhất là nhớ tới ngọc giản trúc cơ không cần trả phí đối phương vừa đưa cho, vì vậy hắn mở miệng nói kỹ hơn. Con cúc thạch có tên là tinh tử hay xà thạch, là một loại vật bị nhuyễn thể, thuộc loại sinh vật không có xương sống. Bởi vì hoa văn trên vỏ rất đẹp và đặc biệt rậm rạp, là thuốc có dẫn linh tính lâu năm. Thích cư trú bên trong khe hở của các hòn non bộ dưới đáy biển, mỗi khi đến mùa sinh sôi nảy nở, sẽ ra biển nơi hấp dẫn lẫn nhau. Mỗi một lần ra ngoài nhất định sẽ dẫn động theo dạng mây đỏ xuất hiện. Điểm này phân bố là bên trong biển tấm Nam Hoàng. Thời điểm xuất hiện bất định, tung tích khó tìm, cho nên ít khi nhìn thấy trên đất liền. Ngoài công dụng có thể thay đổi sinh linh dị hóa, dùng phương pháp ngũ lâm bạch trọc có thể khiến cho linh năng biến thành hiện tượng hải triều. Tính chất ngọt, lạnh, có ít độc, có thể an thần. Phối hợp với phương pháp hóa lưỡng cực âm dương, phối hợp với xác thủy, có thể chế thành thăng linh đan. Nhưng trong dược lý phiên bản mới, có nhiều cách dùng thân thể của cúc thạch hơn. Đặc thù của nó thì tự thân nó đã trở thành một cái lò luyện thiên nhiên, có thể dưỡng ra lương đan. Đồng thời cũng là một phương pháp trung hòa rất tuyệt, có thể trung hòa được những dược liệu cuồng bạo. Hứa Thanh nói xong ngóng nhìn ra biển khơi tìm kiếm con cúc thạch có thể bắt. Đinh sư tỷ một bên nghe có chút không hiểu, nhưng mơ hồ cảm thấy những lời Hứa Thanh nói rất là lợi hại. Vì vậy khi nhìn Hứa Thanh đôi mắt đẹp càng lộ ra thần thái mãnh liệt, nhanh chóng hỏi tiếp. Vậy tại sao chúng nó phải phát sáng lên? Đó là bởi vì khi tới mùa sinh sôi nảy nở, con cúc thạch mái lơ lửng trên mặt biển, dùng phương thức phát ra chấn động ánh sáng khác biệt của bản thân để thu hút con khác phái. Tia sáng chúng nó bởi vậy cũng tạo ra như vậy mà phát sáng. Sau khi đụng chạm lẫn nhau, nếu như tia sáng của đối phương đồng bộ thì coi như xong. Nhưng nếu như tia sáng con cúc thạch được tìm không cách nào đồng bộ, sẽ bị con cúc thạch cái ghét bỏ. Cuối cùng không cách nào tìm được giống cái đồng bộ, sẽ tản hết ánh sáng, rồi chết. Hứa Thanh nói xong tay phải vung ra một chảo bắt thêm một con cúc thạch phù hợp với yêu cầu của mình. Đinh sư tỷ dùng vẻ mặt sùng bái, nàng biết lúc này Hứa Thanh đang bận rộn, vì vậy không đặt câu hỏi nữa bắt đầu quan sát học tập. Mỗi lần Hứa Thanh ra tay thì nàng đều lưu ý, không lâu sau nàng cũng nhìn ra môn đạo bắt đầu hỗ trợ. Hứa Thanh không cần giúp đỡ, nhưng nhìn trên phân lượng ngọc giản trúc cơ, mặc dù cảm thấy có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không nói gì, mặc kệ Đinh sư tỷ trợ giúp. Thời gian trôi qua, theo càng ngày càng nhiều đệ tử ra tay, một đêm cứ như thế đi qua. Khi tia sáng sớm dần hiện, mặt biển trên bến cảng Thất Huyết Đồng, toàn bộ những con cúc thạch quấn đến nhau một chỗ dần dần nhao nhao rời xa, trở lại đáy biển. Chỉ có xác của những con cúc thạch đực không có bị bắt đi, ảm đạm trôi nổi trên mặt biển. Mắt thường có thể thấy được chúng nó nhanh chóng hư thối, sau đó hóa thành một bộ phận của biển tấm. Đinh sư tỷ bận rộn cả đêm, nhưng rõ ràng nàng càng thêm vui vẻ. Giờ phút này cũng lựa chọn cáo từ rời đi. Mà phía sau dáng người duyên dáng của nàng, Triệu Trung Hằng với vẻ mặt đau khổ một đường đi theo. Gã nhìn bóng lưng Đinh sư tỷ phía trước, trong mắt lộ ra khát vọng, đồng thời cũng lặng lẽ thề trong lòng. Hãy chờ xem. Đinh Tiết, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bị ta làm cho cảm động. Một đêm này, Hứa Thanh thu hoạch được rất nhiều. Hắn bắt được tổng cộng khoảng hơn 700 cúc thạch. Lúc này, nhìn đống cúc thạch bị đóng băng trong túi trữ vật, trong đầu Hứa Thanh đã nổi lên 6-7 loại phương pháp dùng những vật này để phối độc phương. Mỗi một loại đều có uy lực không hề tầm thường. Ta có quỷ dục hấu, nếu phối hợp điều phối với cúc thạch, có thể tốt nhất thì nên dùng thêm chút dược thảo chuyển hóa lưỡng cực âm dương. Có lẽ có thể chế tạo ra phấn độc khiến cho tu sĩ trúc cơ cũng phải chết bất đắc kỳ tử. Hứa Thanh trầm ngâm một phen, cảm thấy suy nghĩ của mình hình như vẫn có chút lạc quan quá rồi. Hắn nhớ rằng một trận đánh cùng với lão tổ Kim Cương Tông, năng lực kháng độc của đối phương rất mạnh. Cái này chắc chắn cũng là chẳng phải thường lệ. Mà dựa theo các điều phối quỷ dục hấu và cúc thạch thì đại khái có khả năng luyện ra được thứ hút hung thú mật mà thôi. Đương nhiên có thêm cúc thạch vào thì có thể khiến ra cấp độ hút hung thú cao hơn. Cho nên ta phải dùng loại độc dữ dội hơn.

Bình thường mà nói, tu sĩ nào có thể cảm ứng được 80 pháp khiếu đã là rất tốt. Nếu có thể cảm ứng 90 pháp khiếu thì là nhân tài kiệt xuất. Nhưng loại này thì chỉ thường có đệ tử của đại tông mới có thể làm được. Mà cảm ứng pháp khiếu cũng giống như đi mò mẫm trong đêm, cho nên sẽ tồn tại một việc rất đáng sợ, làm cho một chút tồn tại kỳ dị chú ý. Vì vậy mới có câu trăm ngày trúc khiếu, mạn thiên tàng tư. Còn về số lượng cực hạn pháp khiếu thì là 120 cái, nhưng đây chỉ là cực hạn trên lý luận. Người có thể làm được giống như vậy đều là Phượng Mao, Lần Giác. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 34 của bộ truyện Quang Ngâm Chứng Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận mấy cảm xúc. Rồi xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.